Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1901, chương 1901, Thánh Nhân Hồn, Thái Thanh Huyền Châu, rì rào thanh âm của vang lên, Hắc Kim Ma Tượng hai bàn tay lớn bỗng nhiên mở ra, một mặt diện thuần từ huyền lực sợi tơ tạo thành quang lưới phóng mà ra, hướng về Hứa Dương quay đầu chụp xuống, này một mặt diện quang lưới. Lại như chặt chẽ mạng nhện giống như vậy, mỗi một tờ đều có tới mười mấy trượng phương viên. Hứa Dương cố nén bốc lên khí huyết, trên không trung khoảng trừng trái phải xê dịch, tránh được phần lớn quang lưới, nhưng vẫn bị trong đó một mặt quang lưới dính chặt, thân hình nhất thời vì đó hơi ngưng lại. Quang lưới ở đụng chạm lấy Hứa Dương sau khi, dường như có linh tính giống như vậy, trực tiếp bao gồm tới. Hơn nữa là càng bó càng chặt, Hứa Dương tổ vương long giáp lấp lóe màu váng tím ánh sáng nhạt. Nỗ lực đem quang lưới tạo ra một cái khe, nhưng trong thời gian ngắn, muốn tránh thoát đạo này quang lưới, cơ hồ là không thể nào. Hừ hừ, Hứa Dương, thực lực của ngươi xác thực không sai. Ở Hắc Kim Ma Tượng toàn lực công kích bên dưới, còn có thể kiên trì thời gian lâu như vậy. Có điều ngươi dãy dụa chấm dứt ở đây. Cự truy hình thái, một trận cọt kẹt thanh âm của vang lên, Hắc Kim Ma Tượng bước nhanh hướng về Hứa Dương đi tới. Ở Thiết Nam Thánh Nhân linh hồn điều khiển bên dưới, này là ma tượng lần thứ hai thi triển ra cận chiến hầu như vô địch đáng sợ hình thái. Hai tay hóa thành hai thanh búa lớn, mỗi bước ra một bước, trong hư không đều phảng phất có trầm trọng tiếng vang, xoạt xoạt xoạt xoạt, chấm ngoặc kép. Hứa Dương chính đang suy tư đối sách, chợt nghe sau lưng của hắn truyền đến một trận kỳ quái gặm cắn tiếng, giống như là con chuột gặm lương thực. Tâm thần quét qua, Hứa Dương nhất thời giờ khóc giờ cười, phi cầu cọ sát lấy răng, cọt kẹt địa gặm trói buộc Hứa. WWV kép, Dương quang lưới dây nhỏ, chỉ có điều những này quang lưới dây nhỏ ngưng tụ trình độ vượt xa khỏi phi cầu năng lực cực hạn. Nó đem hết cả người thế võ, cũng không cách nào lay động những này quang lưới dây nhỏ mảy may. Phi cầu dù sao còn chưa hoàn thành lần thứ nhất lột xác, đối mặt Hắc Kim khôi lỗi mạng nhện, rất khó phát huy ra tác dụng. Hứa Dương khẽ mỉm cười, bây giờ còn là cần nhờ chính hắn. Hứa Dương, ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Hắc Kim Ma Tượng đứng Hứa Dương trước mặt khoảng 10 trượng khoảng cách. Thiết Nam Thánh Nhân thanh âm của vang lên, mang theo một luồng người thắng đắc ý. Thật tiếc nuối, vốn là, ta là không muốn vận dụng này một lá bài tẩy. Bởi vì nếu như ở đây dùng mất rồi một chiêu này, nhất định sẽ ảnh hưởng ta kế hoạch sau này. Có điều, xem bộ dáng là không có lựa chọn. Hứa Dương nói rằng, hừ, hồ suy đại khí. Hắc Kim Ma Tượng cánh tay trái búa lớn đột nhiên nâng lên. Một luồng kinh khủng uy thế đang chậm chậm ấp ủ. Chỉ một thoáng, Hứa Dương đỉnh đầu tiểu thế giới bỗng nhiên mở ra. Hồn tinh trụ trời bên dưới, một đạo đen tuyền ánh sáng bắn ra. Này một đạo ánh sáng màu đen, vừa mới xuất hiện, giống như là vô hình hắc động giống như vậy. Đem chu vi tia sáng hết mức thôn phệ. Thần huyền lực, nửa đoạn tiên kiếm, Hứa Dương chu vi quấn quanh mạng nhện. Bị tiên kiếm ác liệt uy thế bức bách bên dưới, bỗng nhiên buông ra, tán lạc khắp mặt đất. Ngay sau đó, Hứa Dương ngón tay bỗng nhiên điểm ra, tâm niệm khống chế thần huyền lực, điều khiển cái kia nửa đoạn tiên kiếm bỗng nhiên tấn công về phía Hắc Kim khôi lỗi lồng ngực. Đây là, không thể, Hắc Kim Ma Tượng thủ thế chờ đợi một cái búa tạ ẩu đánh. Kinh khủng kia khí chàng bị nửa đoạn tiên kiếm mang theo uy thế càn quét hết sạch. Thiết Nam Thánh Nhân thanh âm của bên trong có dày đặc kinh ngạc cùng hoảng sợ. Hắn thực sự không thể tin được. Hứa Dương này một thế tôn cường giả, lại có năng lực điều động tiên khí. Càng đáng sợ chính là, Hứa Dương điều khiển tiên khí loại kia huyền lực, hết sức tinh khiết cấp cao. Ẩn chứa hắn chưa từng gặp đáng sợ lực sát thương, hộ thuẫn hình thái. Khẩn cấp bên dưới, Thiết Nam Thánh Nhân chỉ có khống chế Hắc Kim Ma Tượng. Nhanh chóng cắt hình thái, từ cự truy hình thái, đổi thành hộ thuẫn hình thái. ở phía trước của hắn. Một mặt màu đen cự thuẫn dựng thẳng lên, như phảng phất là một bức tường thành, ý đồ đỡ tiên kiếm công kích. Oành, một tiếng kinh thiên động địa bạo âm vang lên. Hắc kim ma tượng trước mặt dựng thẳng lên màu đen cự thuẫn, bị mạnh mẽ đục phá một cái lỗ thủng to. Ngay sau đó, hắc kim ma tượng khoang ngực bị nửa đoạn tiên kiếm một đòn xuyên qua. Ác liệt sát lực chung quanh tàn phá, cho tới hắc kim ma tượng toàn bộ ngực, phương viên mấy trượng phạm vi, đều xuất hiện tỉ mỉ vết rạn nứt, to to nhỏ nhỏ cho cặn theo gió bay xuống. Chuyện này, không thể. Hắc kim ma tượng bên trong, truyền ra Thiết Nam Thánh Nhân khó có thể tin lần thứ hai kinh ngạc thốt lên. Hắc kim ma tượng cái kia một đôi lấp lóe ánh sáng xanh lục con mắt, cấp tốc chớp động, lóe lên tắt một cái trong lúc đó, tựa hồ sắp tan vỡ. Không thể không nói, hắc kim khôi lỗi xác thực cực kỳ mạnh mẽ. Hiện tại chỉ có một đạo không hoàn chỉnh thánh nhân linh hồn điều khiển, liền đem ta làm cho ngàn cân treo sợi tóc. Nếu như là chân chính thánh nhân linh hồn bị luyện vào trong đó, e sợ sức chiến đấu sẽ tăng thêm sự kinh khủng, đủ để so với thánh nhân cấp cường giả. Hứa Dương khuynh lực một đòn bên dưới, thần huyền lực hoàn toàn khô kiệt, liên quan hắn tinh hải cũng tiếp cận khô cạn, cả người uể oải không thể tả. Cùng hắc kim ma tượng trận chiến này, hầu như bức ra hắn tất cả tiềm lực. Hừ, đáng ghét, nếu như không phải này là hắc kim ma tượng không có khai phá hoàn thành, thiếu hụt lẩn tránh thương tổn phong quần hình thái, người đừng hòng một chiêu kiếm giết chết nó. Chấm ngoặc kép, Thiết Nam Thánh Nhân một trận tiếng ho khan vang lên. Hắc kim khôi lỗi trong mắt ánh sáng càng ảm đạm. Phong quần hình thái, Hứa Dương tên như ý nghĩa, lập tức lĩnh hội ra. Đây cũng là một loại phân thân nhiều, để tránh cho đơn thể tuyệt sát chiêu số hình thái. Hắn không khỏi một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nếu như hắc kim ma tượng có này một hình thái, có thể ở tiên kiếm chém ra một khắc phân hóa thành một đoàn máy móc đàn ong, như vậy hắn tuyệt đối không cách nào đánh bại đối thủ. Dù sao, Hứa Dương khống chế tiên kiếm chỉ có một đòn lực lượng. Thiết Nam lão tổ, chu vi xem cuộc chiến Thiết Hòa chờ thế tôn giật này cả mình, dồn dập dâng lên đến đây. Hứa Dương vừa sử dụng tới loại kia công kích, trong cơ thể tuyệt đối trống vắng cực kỳ. Chúng ta thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, đưa hắn giết. Cùng cái khác thế tôn cường giả sợ hãi vạn phần vẻ mặt không giống. Thiết Hòa thế tôn rất nhanh bình tĩnh lại, gào thét lớn cổ động mọi người. Không sai, mọi người cùng nhau tiến lên. Thiết Mãnh thế tôn trong tay ấn quyết bát, một đạo huyền thuật trong nháy mắt triển khai mà ra, hướng về Hứa Dương tiến công tập kích mà tới. Còn lại 6 tên thế tôn như ở trong mộng mới tỉnh, dồn dập triển khai huyền thuật, vây công Hứa Dương. Hứa Dương lúc này trạng thái, đúng như là Thiết Hòa thế tôn nói, nằm ở trống vắng trạng thái, rất khó chống lại một đám thế tôn công kích. Có điều, này không có nghĩa là hắn không có những thủ đoạn khác. Phi cầu dương nanh múa vuốt địa từ Hứa Dương sau lưng thoát ra, loáng một cái thân phồng lớn đến mấy trăm trượng kích thước, miệng rộng mở ra, đem bên trong vài đạo huyền thuật công kích trực tiếp nuốt vào. Mà đối với Thiết Hòa, Thiết Mãnh này hai tên cấp cao thế tôn công kích, theo Hứa Dương rung động nhiếp hồn linh, hoàng thánh biến thành ngân linh thi đứng dậy, hời hợt địa một trường cắt ngang, liền đem hai đạo huyền thuật công kích đỡ. Dư uy phản chấn bên dưới, Thiết Hòa, Thiết Mãnh hai người thân thể rung bần bật, bay ngược về đằng sau. Vẫn còn có như vậy một bộ luyện thi, một đám thiết tộc thế tôn kinh hãi đến biến sắc. Hứa Dương lá bài tẩy quả thực vô cùng vô tận, vừa sử dụng tới tiên kiếm, hiện tại lại có một con có thể so với 8 kiếp thế tôn luyện thi hộ vệ. Đi mau, hắc kim khôi lỗi bên trong, Thiết Nam Thánh Nhân thanh âm của bỗng nhiên vang lên. Này là luyện thi vô cùng nguy hiểm, không phải là các ngươi có khả năng đối phó. Đi, phải, chấm ngoặc kép, Thiết Hòa chờ thế tôn cường giả, hướng về mỗi cái phương hướng khác nhau, nhanh chóng chạy trốn. Hoàng thánh ngân linh thi trong mắt một tia nhẹ nhàng ánh vàng lấp lóe, cất bước liền muốn đuổi theo. Thế nhưng, đã co quắp cố định trên hắc kim khôi lỗi, nhưng là thi triển ra một đòn tối hậu. Nó cấp tốc cắt đến mạng nhện hình thái. Hai bàn tay lớn dương lên, hai mặt huyền lực dây nhỏ tạo thành mạng nhện, hướng về Ngân Linh Thi đẩy quá khứ. Bị hắc kim khôi lỗi một trì trệ, Ngân Linh Thi dừng bước. Lúc này, cái kia 8 tên thế tôn cường giả đã hồng bay sâu xa thăm thẳm. Đến một bước này, còn vì là bộ tộc cân nhắc, ngăn cản Ngân Linh Thi truy kích. Từ một điểm này xem, người để ta mời bội. Có điều, người vì thiết tộc lợi ích, đến công kích Thiên Huyền Tinh, để vô số người tộc tử nạn. Từ một điểm này trên nói, người nhưng không thể không chết. Hứa Dương chậm rãi nói rằng, Hoàng Thánh Ngân Linh Thi tiến lên trước một bước, một trường chém thẳng mà xuống, giống như một đạo phong nhuệ trường đao, trực tiếp chặt bỏ hắc kim khôi lỗi đầu lâu. Hứa Dương điều khiển bên dưới, Hoàng Thánh Ngân Linh Thi trường đao không ngừng bổ ra, mấy hơi thở trong lúc đó, liền đem hắc kim khôi lỗi tứ chi dỡ xuống. Hừ, nói thật dễ nghe, Thiên Huyền Tinh, vốn là chúng ta man hoang chư tộc quê hương. Chấm ngoặc kép, Thiết Nam Thánh Nhân thanh âm của càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Lần này tới Mặc Thiết Tinh, mặc dù có khúc chiết, nhưng cuối cùng cũng coi như thành công phá hủy hắc kim ma tượng. Hoàn thành mục tiêu dự định. Tiếp đó, không có thời gian đi quản thiết tộc còn lại mấy người. Kia mà chạy thế tôn. Ta muốn mau mau rời đi Mặc Thiết Tinh. Tìm kiếm một nơi yên tĩnh. Khôi phục thực lực. Hứa Dương âm thầm nghĩ. Thiết Nam Thánh Nhân hóa thân chiết ở đây. Hắn bản tôn khẳng định có cảm ứng. Sẽ nhanh chóng tới rồi kiểm tra đầu mối. Ngừng lại ở Mặc Thiết Tinh. Không phải cái gì tốt lựa chọn. Hắc, tiểu huyền tử. Ngươi chuẩn bị cứ như vậy đi rồi. Đột nhiên, phong thần trung chi linh thanh âm của ở Hứa Dương đáy lòng vang lên. Không đi còn chờ cái gì? Hứa Dương nghi ngờ nói. Hắc, ngươi hao hết thiên tân vạn khổ. Mới giết chết như thế một con hắc kim khôi lỗi. Liên chiến lợi phẩm cũng không muốn. Hắc kim khôi lỗi bên trong linh hồn hạch tâm. Chính là thánh nhân bộ phận linh hồn biến thành. Giá trị liên thành A. Huống chi, ở trong cơ thể nó, còn có một viên làm nguồn năng lượng hạch tâm Thái Thanh Huyền Châu. Người cũng không cần. Phong thần trung chi linh ánh mắt dị thường độc ác, trực tiếp điểm ra hắc kim khôi lỗi bên trên có giá trị nhất bộ phận. Thánh nhân linh hồn biến thành hạch tâm. Có tác dụng gì? Đối với Thái Thanh Huyền Châu, Hứa Dương đúng là có thể đoán ra một. Hai, hẳn là trợ giúp bổ sung huyền lực bảo vật. Có điều này thánh nhân linh hồn hạch tâm, hắn sẽ không biết, nói một cách chính xác, thánh nhân linh hồn là phi thường quý báu đồ vật, đặc biệt là đối với đỉnh cao thế tôn tới nói. Phong thần trung chi linh nói rằng, thế tôn cường giả sợ nhất chính là tâm ma kiếp, mà có thánh nhân linh hồn, người luyện hóa nó sau khi, là có thể thu được một phần đối kháng tâm ma kiếp cảm ngộ. Nếu như số may, thậm chí còn có thể được đến thánh nhân kinh nghiệm tu luyện. Hứa Dương trong lòng nóng lên, lấy thiên tư của hắn, đối với thần bí kia tâm ma kiếp, vẫn không có đầy đủ tự tin. Vì lẽ đó, quãng thời gian trước hắn lấy được tịch diệt đan, cũng đã phi thường hài lòng. Không nghĩ tới bây giờ, lại có thể được một phần thánh nhân linh hồn, đồng dạng là độ tâm ma kiếp bảo vật vô giá. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.